Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Thiên Khải Mộng Du chứng bệnh. Tả Dương hiện tại toàn bộ thân gia cũng liền 178 vkép giọt. Cũng không đủ cái này bôn ba nhi bá tiến hóa thăng cấp đến bát giai. Hắc ám ma long, có thể tiến hành nuôi dưỡng. Tiến hóa biến dị đến lục giai, tổng cộng cần 50 vkép giọt tiến hóa dịch. Tả Dương cuối cùng là chỉ có thể lui mà cầu thứ yếu. Trước đem bôn ba nhi bá nuôi dưỡng thành lục giai, đạt tới sủng thú gia tộc tiêu chuẩn thấp nhất lại nói. Giơ tay giữa, chính là vung ra một cái tử sắc bọt khí. Tử sắc bọt khí đem bôn ba nhi bá bao bọc, đón lấy đi xuống chỉ cần chờ đợi. Chờ bôn ba nhi bá tiến hóa biến dị là được. Đinh đông, Tả Dương ma thay đổi đại bạch trí năng điện thoại. Đột nhiên vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Tân tăng một cái vi tín tin tức. Tả Dương nhìn một chút. Tăng thêm bạn tốt mình dĩ nhiên là thành chủ Đông Phương Dĩ Tình. Lúc này là cùng ý Đông Phương Dĩ Tình hảo hữu tăng thêm xin. Đông Phương Dĩ Tình. Vi tín nói chuyện phiếm việc riêng tư an toàn có bảo hộ sao? Tả Dương nhìn Đông Phương Dĩ Tình phát tới tin tức. Lúc này liền là sững sờ một cái. Tả Dương đại sư, đương nhiên, tại trả lời cái tin này thời điểm, Tả Dương tỏ ra chính là như vậy lực lượng không đủ. Rốt cuộc có tiền lệ a, Đại Bạch cùng Thiên Khải liên hợp luyện chế không gian giới chỉ. Liền không có chút nào an toàn cùng với việc riêng tư có thể nói. Huống chi cái này thần bí thay đổi điện thoại vẫn là Đại Bạch người này một mình thiết kế. Đại Bạch cái gì đi tiểu tính, Tả Dương nội tâm còn có thể không có điểm bước mấy sao. Chỉ có thể dặn dò Đại Bạch, sau này không muốn tiết lộ người sử dụng việc riêng tư. Đông Phương Dĩ Tình, vậy là tốt rồi. Ta theo các ngươi cái kia đặt hàng 1 vạn thai Tả Dương đại sư. 80% giảm giá ưu đãi. Gặp Đông Phương Dĩ Tình như vậy hào sảng. Tả Dương lúc này liền làm chủ. Như vậy lớn một cái hộ khách. Nhất định cấp cho 80% giảm giá ưu đãi. Đinh đông. Nói thành một bút nghiệp vụ sau. Lại là xuất hiện một cái hảo hữu tăng thêm xin. Tả Dương nhìn một chút. Hẳn là đến từ tu chân giới đại lão Tiêu Nhược Vũ. Tiêu Nhược Vũ, ta tới. Tả Dương đại sư, tới. Lúc này chính là móc móc mũi. Nhìn không ra đây là mấy cái ý tứ. Tới, tới cái gì tới a? Đinh đông, đinh đông, đinh đông. Liên tiếp mấy mảnh vi tín hảo hữu tăng thêm xin. Toàn bộ đều chính là Tả Dương cuồng nhiệt fan hâm mộ sách mê hoặc. Tại đồng ý những cái này hảo hữu tăng thêm xin sau, Tả Dương mới phát hiện những cái này fan hâm mộ quá không bị cản trở, toàn bộ đều chính là trực tiếp trêu chọc, trực tiếp hẹn, còn phát ra các loại chọc giận tự chụp hình. Thấy Tả Dương chính là mặt đỏ tới mang tai, cũng không dám cùng những cái này fan hâm mộ trực tiếp trò chuyện. Hắc ám ma long bôn ba nhi bá vẫn còn tiến hóa biến dị bên trong. Tả Dương ý định đi Thiên Khải tiệm internet cùng với Hùng Phách Hip Hop lớp huấn luyện nhìn một cái. Chỉ thấy Thiên Khải tiệm internet hiện tại sinh ý tương đương hỏa bạo, tới lên mạng chơi trò chơi đều là xóm nghèo hùng hài tử. Thiên Khải là network management, cũng là thu ngân thành viên, đồng thời còn là lão bản. Thiên Khải, ngươi như thế nào? Chỉ thấy nhà mình Thiên Khải, này chỉ tiêu giao phì trạch hồ, ủ rũ dầu dĩ không vui bộ dáng. Hiện tại sinh ý rất tốt a, Thiên Khải chỉ cần ngồi lên kiếm tiền là được. Như thế nào còn mặt mày ủ rũ không sung sướng đâu này. Chủ nhân, ta muốn ngủ. Thiên Khải chính là vẻ mặt uể oải cúi đầu xuống, buồn khổ đâm chính mình hổ móng vuốt. Rõ ràng cho thấy vài ngày không có ngủ. Cái kia quầng thâm mắt đều nhanh bắt kịp a bảo. Ốc Thiên, người nghĩ ngủ liền chợp mắt a, lại không muốn ngươi mua nhà cưới vợ, ngươi liều mạng như vậy kiếm tiền làm gì? Tả Dương chính là sờ sờ Thiên Khải đầu hổ. Đối với nhà mình Thiên Khải trấn an lên, kiếm tiền việc này hắn vốn cũng không trông cậy vào Thiên Khải a. Thiên Khải mập trạch thuộc tính liền là vui chơi giải trí. Vui đùa một chút trò chơi, ngủ một chút khoái nhạc còn sống là được. Về phần mua nhà, cùng với sủng thú nhóm sau này thành gia lập nghiệp, cưới vợ việc này, hắn chủ nhân này tự nhiên sẽ cân nhắc nha. Nhà mình tiểu bình đầu, không phải là lấy hai cái tiểu kiều thê sao? Hiện tại cuộc sống tạm bợ trôi qua quả thật không muốn thật đẹp. Chủ nhân, ta không dám ngủ, ta có mộng du. Thiên Khải chính là đâm hổ móng vuốt, ngẩng đầu bất an đối với mình gia chủ người nói. Trước đây Thiên Khải là muốn ngủ là ngủ, thời gian tiêu sái đến quả thật không muốn quá an nhàn. Thế nhưng mà đang xác định mình quả thật có mộng du chứng bệnh sau, Thiên Khải liền sản sinh lo nghĩ cảm, sợ mình đang ngủ mộng du làm sai sự tình. Có loại này băn khoăn Thiên Khải hiện tại cũng không dám ngủ. Cả ngày dầu dĩ không vui, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ lâm vào đình trệ trạng thái. Mộng du còn chưa được. Tả Dương chính là nhíu mày. Không phải nói ăn mây uống thuốc liền có thể được không? Như thế nào hiện tại nhà mình Thiên Khải cũng không dám ngủ. Nhìn xem nhà mình Thiên Khải, chính là vẻ mặt tiêu tụy toàn bộ hổ đều giống như bệnh giống nhau. Tối thiểu gầy có hai lượng, đều đem Tả Dương chủ nhân này cho nhìn đau lòng. Thiên Khải thế nhưng mà sủng thú gia tộc đặc thù linh vật a. Đi, cùng chủ nhân về nhà, trong chốc lát cho ngươi đề thăng đẳng cấp. Tả Dương chính là sờ sờ Thiên Khải đầu hổ, ý định tiếp tục cho nhà mình Thiên Khải thăng cấp. Đã uống thuốc không được việc, vậy thì tiếp tục thăng cấp hào. Thăng cấp tổng có thể đem cái này mộng du cho chữa cho tốt a. Xú tiểu tử, không trở về nhà ăn cơm, lại chạy ở đây lên mạng tới. Chỉ thấy một độ kiếp kỳ thô giáp đàn ông tiến tiệm internet liền là hét lớn một tiếng, nắm chặt một hùng hài tử lỗ tai, giọng cực kỳ lửa giận ngút trời. Ba tượng thanh, ba tượng thanh, trở tay liền là hai cái bạt tay quạt tại hùng hài tử trên mặt. Tiên giới chính là như vậy, hùng hài tử nhóm rất nhiều đều so Tả Dương tu vi cao hơn. Từng cái một khỏe mạnh đến không được. Đại nhân đánh hài tử, càng là quyền đấm cước đá muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Gặp được nóng nảy hỏa bạo gia trưởng đều là lấy đao. Đối với hài tử nhà mình chính là loảng xoảng một hồi chém lung tung. Như là luận này một lời không hợp, trở tay hai tay quang đó là thuộc tại quá độ cưng chiều. Không nỡ bỏ đối hài tử nhà mình ra tay độc ác gia trưởng. Vị này gia trưởng, giáo dục hài tử đâu? Nhất định cần lấy thuyết phục giáo dục làm chủ. Cái này thế giới, yêu cầu hòa bình. Chúng ta muốn phản đối bạo lực, cho bọn nhỏ dựng nên một cái gương tốt. Tuy rằng những hài tử này đều khỏe mạnh, dưới bình thường tình huống cũng đánh không hư. Nhưng Tả Dương vẫn là phản đối loại này bạo lực gia đình phương thức giáo dục. Quá đơn giản cũng quá dã man. Hài tử không phải như vậy giáo. Tả Dương đại sư, ngài nói rất có đạo lý. Đứa nhỏ này hiện tại võng nghiện quá lớn. Ta đã cho hắn tại Hùng Phách lão sư cái kia báo danh hip hop lớp huấn luyện. Chỉ thấy vị này thô bảo gia trưởng, nghe Tả Dương nói chuyện lúc này chính là thâm thụ xúc động. Chính là vẻ mặt sùng kính nhìn xem Tả Dương. Rốt cuộc hiện tại Tả Dương đó là toàn thành công nhận triết học đại sư, đại phần tử trí thức, nói chuyện cũng có đạo lý. Ân, Tả Dương chính là gật gật đầu. Lúc này chính là cùng vị này gia trưởng cùng nhau đi Hùng Phách hip hop huấn luyện xã. Đi theo ta tay trái tay phải một cái động tác chậm. Hip hop lớp huấn luyện, Hùng Phách chính mang theo mười mấy cái hài tử ở đằng kia nhảy. Chủ nhân, vừa thấy nhà mình chủ nhân, Hùng Phách chính là hưng phấn chạy qua tới, ồm ồm vân chất gãi đầu. Hùng Phách lão sư, đây là nhà ta cái đứa bé kia. ta muốn nhường hắn ở chỗ này theo ngươi học hip hop bỏ hẳn võng. Nghiện, thô bạo gia trưởng vừa thấy nhà mình hùng phách, lúc này chính là cười ha hả nói. Bên kia giao tiền, hài tử lưu lại, hùng phách chính là một móng vuốt đem hài tử xách tới đây. Như là ném hàng hóa giống nhau hướng bên trong quăng ra. Gia trưởng chính là vui tươi hớn hở giao hoàn tiền liền rời đi. Ta không học hip hop, ta muốn lên mạng. Hùng hài tử chính là trừng mắt hùng phách, vẻ mặt không phục hét lớn. Tư, hùng phách nâng lên móng vuốt liền là một hồi điện. Ta không học hip hop, tư, lại là một đạo lôi điện. Ta không, tư, ta học, tư. Tại hùng phách một hồi loạn điện phía dưới, hùng hài tử cuối cùng là thành thật xuống tới. Chịu phục, nguyện ý học hip hop, cái gì, võng nghiện, cái đồ vật này bỏ hẳn nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.